Lâm Tử Lạp mặc một cái t-shirt màu trắng, cổ tròn, giờ này nửa nghiêng người trong ngực anh, lồng ngực theo hơi thở của cô mà chập trùng lên xuống, lại tăng vài phần hương vị. Có ngọn lửa kỳ lạ không biết tán loạn trong máu. Hồi lâu không nghe thấy giọng nói của người đàn ông, cô mới khẽ động lông mi mở mắt ra, lại thấy vẻ mặt như đang nhẫn nhịn, lại cố giả vờ bình tĩnh của anh. Ánh mắt của anh. Lâm Tử Lạp nhìn theo ánh mắt của anh xuống dưới, thì nhận ra, tức giận vì bị người ta nhìn trộm, kích thích ra sức lực tiềm tàng bên trong cơ thể, cô đẩy anh ta ra. Tông Triển Bạch đột nhiên bị đẩy mà không kịp chuẩn bị. Nửa nằm trên ghế sofa, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác, Lâm Tử Lạp che ngực lại nói, lưu manh. Cô hoảng hốt đứng dậy, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nhưng không chú ý dưới chân mà đạp phải chân của anh ta, cả người lại ngã sấp tới. A một tiếng, Tông Triển Bạch không kịp né tránh. Trơ mắt nhìn Lâm Tử Lạp bổ nhào lên người mình, trán cô đập vào cằm anh rất đau, mà môi cô lại dán lên một nơi cứng rắn gồ ghề, nơi đó mang theo hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đầu tiên cô sửng sốt, chờ khi lấy lại được lý trí thì đứng dậy, mới phát hiện vị trí môi mình vừa dán lên lại là hầu kết của anh ta. Cô che cái trán đau nhức mà khuôn mặt nóng bừng, thật xấu hổ. Cũng trong tiếp xúc vừa rồi, suy nghĩ của Tông Triển Bạch trở nên rối loạn. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn cô. Tôi là lưu manh, vậy cô là gì? Không chờ cô trả lời, anh ta ngồi dậy, chỉnh cổ áo, đầu ngón tay xẹt qua nơi mà cô vừa mới hôn, cười bí hiểm. Chúng ta là vợ chồng, cô muốn hôn. Có thể nói thẳng, tôi cũng không phải là người keo kiệt. Lâm Tử Lạp bị nghẹn, ai muốn hôn anh ta chứ, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Cô nói tôi mới không thèm. Sau đó quay đầu bước đi, muốn nhanh chóng rời khỏi đây một chút. Anh ta ngồi trên sofa, không nhịn được cái câu tôi mới không thèm kia chọc giận. Mỉa mai, hỏi vậy cô muốn hôn ai? Người đàn ông khiến cô mang thai kia sao? Sợ hãi, nhục nhã, trong nháy mắt bị người ta xé toạc. Cô không muốn nhắc đến chuyện đứa bé trong bụng mình có được như thế nào. Bị anh ta nói ra như vậy, cô chỉ cảm thấy đau xót. Rõ ràng trái tim đã vỡ nhưng mà vẫn cậy mạnh. Đương nhiên, tôi hài lòng về ba của con tôi. Hừm, khá lắm, người phụ nữ này thật sự khá. Tông Triển Bạch đứng dậy, phủi vạt áo không có bụi, không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn cô ta đang đứng ở cửa phòng ngủ. Chắc cô Lâm chưa quên vẫn còn nợ tôi một việc chứ. Tôi cần một phiên dịch viên, từ mai đến công ty đi làm. Cô cầm được hợp đồng khu đất trống này chắc chắn anh ta sẽ có yêu cầu. Như vậy cũng tốt, đáp trả lễ vật này thì sẽ không lợi anh ta nữa. Cô lên tiếng đáp được, rồi đẩy cửa vào trong phòng. Nghĩ chuyện vừa rồi, nhiệt độ lại tăng thêm mấy độ. Cô để tránh không đụng phải anh ta, cô vẫn luôn không ra khỏi phòng. Mãi đến khi má Vương gọi ăn cơm, cô mới đi ra ngoài. Ngồi xuống nhìn anh ta đã ở đối diện, đôi mắt cô không nhìn loạn. Nhất thời bầu không khí trên bàn anh trở nên kỳ lạ, má Vương không quen nhìn họ như vậy. Đã là vợ chồng rồi mà cứ như người xa lạ, bà bưng tới một đĩa bông cải xanh đặt trước mặt Lâm Tử Lạp, nói cậu chủ thích ăn cái này. Sở thích ăn uống của Tông Triển Bạch khá thanh đạm, thích món chay, điều này má Vương vẫn luôn chăm sóc anh hiểu nhất. Cô sửng sốt, không rõ má Vương có ý gì. Nghĩ thầm nếu anh ta thích ăn, vậy thì đặt trước mặt anh ta đi. Má Vương lại nháy mắt ra hiệu cô gắp thức ăn cho anh ta. Cô nhìn rất lâu mới hiểu được ý của má Vương. Lúc này mắt của má Vương nháy đến sắp co giật luôn rồi. Cô bất đắc dĩ gắp một miếng cho anh ta. Anh ta ngước mắt nhìn cô cười. Cô cũng chẳng cách nào bởi vì má Vương quá nhiệt tình. Suy nghĩ hợp tác lộ ra rất rõ ràng. Tông Triển Bạch chậm rãi gắp miếng bông cải xanh kia, nhìn màu xanh trơn bóng chiếu trên mắt hăng hái. Má Vương, hiểu rõ sở thích ăn uống của tôi nhất. Má Vương cười nói sau này mợ chủ cũng sẽ hiểu, cô ấy vừa mới vào cho nên vẫn chưa quen. Bà sửa miệng, trước đây gọi cô Lâm, mặc dù không hài lòng việc đêm không về ngủ trước đó, nhưng cô vẫn là mợ chủ do cậu chủ lựa. Tất nhiên hy vọng bọn họ hòa thuận, không phụ lòng bà chủ đã qua đời. Lâm Tử Lạp suýt nữa bị câu mợ chủ kia của bà làm cho cắn vào đầu lưỡi. Cô ăn cơm xong bát uống nước rồi nói hai người từ từ dùng bữa. Má Vương không phản ứng kịp, hỏi cô ấy sao vậy? Tông Triển Bạch nhìn bóng lưng kia, khóe mắt chất chứa ý cười. Môi cũng lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Có lẽ là chưa quen với sự tác hợp của Má Vương đi. Má Vương nói hai, không phải là tôi muốn tốt cho cậu sao? Sau đó xoay người đi mất. Phòng ăn rộng chỉ còn lại một mình Tông Triển Bạch. Đèn thủy tinh trên trần hiện ra từng vòng ánh sáng. Anh lại gắp một miếng bông cải xanh nữa. Ngày hôm sau, khi Tông Triển Bạch đến công ty, Lâm Tử Lạp cũng đi. Đã đồng ý đến công ty làm việc, vậy phải bỏ công việc ở nhà hàng. Cô phải đến nhà hàng một chuyến. Khi đổi giày trước cửa, Má Vương nói cô muốn đi ra ngoài sao? Về sớm một chút, đừng ngủ ở bên ngoài qua đêm, cô là người đã kết hôn rồi. Lâm Tử Lạp một tiếng gật đầu. Đi đến đầu đường bắt xe ra nhà hàng, nơi này chẳng có xe buýt đi qua. Cô mới đi làm mà đã xin nghỉ, bây giờ lại đến từ chức, giám đốc rất không vui. Cô không muốn làm tại sao lúc đó còn nộp đơn, đây là làm chậm trễ công việc của chúng tôi. Cô chỉ có thể vô cùng nói xin lỗi, thật sự xin lỗi. Giám đốc sầm mặt vừa muốn đồng ý thì quản lý lại đi đến, nói bây giờ rất bận. Rồi nhìn Lâm Tử Lạp, trước cô giúp một chút đi, bây giờ chờ rảnh rỗi thì hãng đi. Xuất phát từ đạo đức đề nghiệp, cô đành đồng ý nói được. Thay đồng phục, dường như hôm nay rất bận, đúng như lời quản lý nói. Cô bưng thức ăn, đầu bếp dặn, những thứ này đưa đến phòng riêng số 88. Cô đáp lời, đặt món ăn này lên khay, rồi đi đến phòng riêng. Một tay bưng khay, một tay khác đẩy cửa. Cửa phòng mở ra, bên trong riêng tư, bàn gỗ khắc tròn, đằng trước hai người ngồi. Hơn nữa cô biết một trong hai người đó là Tông Triển Bạch. Hai người thấy đối phương đều sững sờ, dường như Đường Đông. Chủ tịch ngân hàng Hối Phong đang nói gì đó với Tông Triển Bạch. Có người tiến vào thì dừng nói chuyện. Cô cúi đầu bưng khay đặt trên mặt bàn. Đường Đông cười, ánh mắt nhìn Lâm Tử Lạp từ trên xuống dưới. Nhân viên phục vụ nữ của Lan Quế Uyển này càng ngày càng nuột nà. Trong lòng Lâm Tử Lạp vô cùng phản cảm, muốn cầm khay bước đi, lại bị Đường Đông kéo cổ tay. Nhìn Tông Triển Bạch cười híp mắt, giữ cô ta lại rót rượu cho chúng ta. Nụ cười trên mặt Tông Triển Bạch dần cứng lại, giấu giữa vẻ ngoài nghiêm túc u ám. Chủ tịch Đường, biết chúng ta đang nói về cái gì không? Anh ngước mắt nhìn thản qua gương mặt của Lâm Tử Lạp. Nơi này không cần cô. Quang Kình đứng sau Tông Triển Bạch, nhíu mày khi thấy Lâm Tử Lạp xuất hiện thì không vui. Tại sao cô ta lại ở đây? Nếu để người ta biết quan hệ của cô ta và giám đốc, người khác sẽ nói linh tinh bậy bạ. Tông Triển Bạch còn cần thể diện nữa không? Càng ngày Quang Kình càng không thích Lâm Tử Lạp. Lan Quế Uyển này càng ngày càng biết làm ăn. Món ăn thì ngon, nhân viên phục vụ cũng đặc sắc. Người kia vừa rồi da trắng như ngọc. Eo nhỏ chắc đoán một nắm tay tôi cũng có thể nắm chặt. Quang Kình ngắt lời của ông ta. Chủ tịch Đường, để tôi rót rượu cho ông. Lúc này Đường Đông mới phát hiện sắc mặt Tông Triển Bạch đang tối, thì vội cười trừ nói à, vừa rồi là tôi đã lạc đề. Lâm Tử Lạp ra ngoài thở một hơi, dù thế nào cũng không ngờ buổi sáng vừa mới tách ra, bây giờ đã lại gặp mặt. Nhìn thời gian bận rộn trôi qua, giám đốc cho phép cô đi, cô mới thay quần áo. Vừa ra ngoài đã thấy Quang Kình đứng bên ngoài, sắc mặt của anh ta không tốt. Tổng giám đốc Tông đang chờ cô, đi thôi. Lâm Tử Lạp theo anh ta ra ngoài. Mà bên kia, Lâm Hàn Uyển kéo Thẩm Thanh Anh đi sang bên này. Mẹ, con nhìn chúng một cái váy Chanel, chờ ăn cơm xong mẹ dẫn con đi mua được không? Được được. Con gái mẹ đương nhiên mặc đồ tốt nhất. Hai người vừa nói vừa cười, xem ra là đến Lan Quế Uyển ăn cơm. Khi cô thấy mẹ con hai người kia thì bước chân chợt dừng lại. Mà hai người kia thấy cô cũng nhíu chặt mày. Bên kia không phải Lâm Tử Lạp sao? Cô ta sao ở chỗ này? Cô ta đến đây ăn cơm. Lâm Hàn Uyển không thể nhẫn nhịn giống Thẩm Thanh Anh. Món ăn ở đây sắc mặt mùi vị hạng nhất, đương nhiên giá cả không phải người bình thường có thể ăn. Lâm Tử Lạp có thể đến nơi này ăn cơm sao? Thẩm Thanh Anh cười lạnh. Gả vào nhà họ Tông, mặc dù đó có là một tên què thì địa vị xã hội của cải cũng không phải là giả đâu. Cô ta có thể ra vào nơi này cũng không có gì kỳ lạ. Lâm Tử Lạp không muốn dây dưa, sải bước muốn đi lại bị Lâm Hàn Uyển ngăn lại. Chẳng qua cô cũng chỉ lấy một tên què, ra vào một nơi cao cấp như vậy cũng chỉ là đồ nhà quê không ra gì. Ánh mắt vừa nói vừa đánh giá đồ cô mặc không khỏi cười nhạo. Lâm Tử Lạp lạnh lùng, tránh ra. Lâm Hàn Uyển nói vội cái gì nha, cô lấy một tên què, thẹn quá hóa giận sao? Quang Kình cau mày, vừa muốn tiến lên ngăn cản hành vi đanh đá của Lâm Hàn Uyển, thì thấy Tông Triển Bạch đã đi đến, lập tức thu tay vừa định duỗi ra. Lâm Tử Lạp, cô gả vào nhà họ Tông quyền thế, giàu sang mà vẫn giản dị như vậy sao? Có phải ngay cả tên què kia cũng coi thường cô? Mà cô cũng đừng có học mẹ cô, ngay cả đàn ông cũng không giữ nổi, ha ha. Lâm Hàn Uyển che miệng cười. Lúc này Lâm Tử Lạp cũng phát hiện Tông Triển Bạch đi đến đây, không nhịn được mà mở to hai mắt. Lâm Hàn Uyển thấy sắc mặt của Lâm Tử Lạp, còn tưởng là đang tức giận, lại càng thêm láo xược hơn. Lâm Tử Lạp, cô đời này cũng chỉ có số mệnh này thôi. Nửa đời trước bị ba mình vứt bỏ, còn bị đưa đến nơi đất khách quê người, mặc cô tự sinh tự diệt. Nửa đời sau đã định phải hầu hạ một tên què, cả đời sống như quả phụ. Chỉ sợ đã khiến cô thất vọng rồi. Giọng nam trầm thấp, im hơi lặng tiếng nhưng lại khắc sâu ấn tượng, không thể khinh thường. Cô tính toán. Lâm Hàn Uyển nói như vậy và quay người lại, vừa định nói tính toán cái gì, thì đã thấy người đàn ông đứng cách đó không xa, âu phục, bóng người thon dài, tráng kiện, cao ngất. Đặc biệt là đôi chân được quần tây bao quanh kia, cao vô cùng. Mũi thẳng, bờ môi gợi cảm, đường nét lập thể rõ ràng, đôi mắt tĩnh mịch kia lộ ra một tia rét lạnh. Mỗi bước chân vững vàng mà vô hình đều sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác áp bách. Hờ hững, thâm thúy mà ung dung, càng lộ ra khí chất cao quý của anh. Anh ngược sáng, thần thánh bước đến, làm tầm mắt bao người lay động. Đặc biệt là Lâm Hàn Uyển, kinh ngạc, suýt chút nữa là rơi cả cằm ra. Anh ta không phải là một tên què sao? Sao lại như vậy? Giữa ánh mắt soi mói của hai người đàn bà, anh ôm vai Lâm Tử Lạp, chúng ta nên đi thôi. Lâm Tử Lạp cốc cốc, ngẩng đầu nói anh. Ánh mắt của anh càng thâm thúy, nở nụ cười nhàn nhạt như cất chứa cưng chiều. Sao vậy? Ngốc rồi sao? Lâm Hàn Uyển nhìn chằm chằm hai chân kia, trong mắt như sắp rớt ra. Anh không phải là bị què sao? Nói xong lại vội vàng che miệng, giật mình vì đã nói sai. Thẩm Thanh Anh cũng chưa hoàn hồn, điều này thật không thể tin. Tông Triển Bạch chỉ cảm thấy chán ghét, ôm Lâm Tử Lạp đi mất. Quang Kình cười lạnh nói, nông cạn. Khiếp sợ, vặn vẹo, xấu xí, không chịu được là biểu cảm của hai người. Người đàn ông bước đi về phía xe. Hai mắt của Thẩm Thanh Anh đăm đăm, liên tục tự nói, vừa khiếp vừa sợ. Hai chân cũng khe, cũng không nghe sai khiến mà run rẩy. Sao có thể? Vậy là Tông Triển Bạch không có bị què. Tại sao lại như thế? Vì sao anh ta không bị què? Mãi lâu sau, Thẩm Thanh Anh mới hoàn hồn vì bị Lâm Hàn Uyển nắm chặt lấy cánh tay. Không phải nói là không trị khỏi sao? Cái gì mà què cả đời cơ mà? Mẹ! Thôi được rồi, cũng không biết là ba con có biết chuyện này không? Thẩm Thanh Anh chỉ cảm thấy đầu óc bị đập vang ù ù, bực bội không thôi. Chân của Tông Triển Bạch không bị què, luôn cảm thấy không thể tưởng tượng được tại sao lại còn có tâm trạng mà ăn cơm, liền kéo con gái đến thẳng Lâm Thị. Lâm Viên Trung đang tức giận, tòa nhà công ty Lâm Thị đầu tư xuất hiện sự cố sụp đổ, bây giờ công ty đang bị kiện. Lâm Viên Trung đang buồn rầu phiền muộn, thì hai người kia đến, thấy sắc mặt của ông. Thẩm Thanh Anh nói ông sao thế? Tâm trạng của Lâm Viên Trung không tốt, chỉ hỏi hai người đến đây làm gì? Thẩm Thanh Anh chẳng có thời gian quan tâm vì sao ông ta không tốt. Ông có biết chuyện Tông Triển Bạch có thể đứng dậy rồi hay không? Lâm Viên Trung sững sờ, cau mày. Anh ta trúng độc mà, không phải là chữa không khỏi sao, làm sao đứng lên được? Quả nhiên là ông ta cũng không biết. Sắc mặt của Thẩm Thanh Anh nghiêm túc. Anh ta có thể đứng dậy, hôm nay tôi thấy, tận mắt mẹ con tôi thấy. Thời gian trôi qua, Lâm Hàn Uyển đã bình tĩnh hơn nhiều, đi đến trước bàn làm việc của Lâm Viên Trung nói cha, chắc chắn là chúng ta đã bị lừa rồi. Trước đó nói rõ là không chữa được, bây giờ anh ta lại đứng lên được. Lâm Viên Trung cau mày, chuyện này làm ông ta kinh ngạc, đồng thời cũng mơ hồ. Nhưng tại sao anh ta phải thả ra tin tức là mình không thể đứng dậy? Thẩm Thanh Anh không biết tại sao anh ta làm như thế, chỉ suy đoán có lẽ do anh ta không hài lòng với hôn ước cùng nhà họ Lâm. Nhưng anh ta không muốn nuốt lời, nên mới đưa ra tin tức này làm cho chúng ta đổi ý. Im lặng, toàn bộ văn phòng đều lâm vào yên tĩnh, tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Lâm Hàn Uyển khẳng định lại suy nghĩ của Thẩm Thanh Anh, cô ta ngồi phịch trên sofa mà hững hờ. Nhất định là như thế rồi, nếu không thì còn vì lý do gì, nếu như trước đó chúng ta nghĩ rõ ràng một chút, không đón mẹ con Lâm kia về, không đón Lâm Tử Lạp về, thì cô ta có thể lấy được Tông Triển Bạch. Mà Lâm Viên Trung cũng đau đầu, chuyện này nằm ngoài dự liệu của ông ta. Vốn muốn dùng con gái kết thân với nhà họ Tông, kết quả giống như lời Thẩm Thanh Anh nói. Như vậy gả con gái đi chẳng khác nào, khiến cho anh ta không vui. Còn chọc giận anh ta. Bây giờ công ty đang gặp khó khăn, ông ta muốn tìm Tông Triển Bạch nhờ trợ giúp, nhưng e là không được rồi. Lâm Viên Trung im lặng, thảo nào lần trước ông ta đến tận công ty Thanh Hưng, nhưng mà Tông Triển Bạch không gặp ông ta. Suy nghĩ, gả con gái sang đó cho anh ta đã làm cho anh ta giận là đúng. Lâm Hàn Uyển bên này cầm chặt cánh tay của Thẩm Thanh Anh nói mẹ. Mẹ, vì sao người lấy Tông Triển Bạch không phải là con? Cô thích người đàn ông kia, người đàn ông kia là người mà cô thích nhất. Lúc đầu cô đã có cơ hội lấy anh ta rồi nhưng mà lại bỏ qua. Cô ta hối hận đến xanh ruột nếu lúc đấy cô ta không để ý Tông Triển Bạch mà là một tên què lấy anh ta thì có lẽ sẽ vì cô ta không ngại mà cùng anh ta què mà vẫn yêu nhau chăng? Nhưng tất cả những điều này đều rơi trên người Lâm Tử Lạp, trong lòng cô ta không cách nào có thể cân bằng được. Thẩm Thanh Anh không cam lòng, vốn dĩ có thể bấu víu quan hệ với nhà họ Tông, cứ như thế mà bỏ lỡ. Việc đã đến nước này, cần bàn bạc kỹ hơn. Lâm Viên Trung chỉ cảm thấy đầu càng thêm đau. Chuyện đến chỗ này rồi ông ta cũng rất luống cuống. Sao Tông Triển Bạch có thể giả người què đi lừa người khác? Mà bên kia Lâm Tử Lạp theo Tông Triển Bạch lên xe, nghiêm túc ngồi. Nhìn dáng vẻ anh ta như rất bận, đen trên đùi đặt tài liệu. Cổ áo bị giật ra không được chỉnh tề. Cô im lặng không lên tiếng, không quấy rầy. Khi Quang Kình lái xe đến công ty Thanh Hưng, cô bảo anh ta dừng xe lại. Tôi mà đi vào cùng các anh sẽ bị người ta thấy, thế thì không tốt lắm. Dù sao hôn nhân của Tông Triển Bạch với cô không thể để lộ ra ngoài, miễn gây hiểu lầm không cần thiết. Lúc này Quang Kình lại không hiểu hành vi của cô. Trước đó rõ ràng bôi xấu danh tiếng của Tổng Giám, bây giờ lại bày đặt. Lâm Tử Lạp không giải thích với anh ta, chỉ xuống xe. Còn Quang Kình lái xe vào gara ngầm. Tông Triển Bạch xuống xe vào thang máy. Quang Kình theo sau, vô cùng tò mò thái độ của giám đốc. Tổng giám đốc, ngài thích cô Lâm hơn hay là cô Tần hơn? Tông Triển Bạch chỉ nói chuyện của tôi, đừng nhiều chuyện. Quang Kình cười làm lành. Tôi chỉ tò mò thôi mà, cô Tần đã đi theo ngài rất lâu rồi, tôi cảm thấy cô Tần sẽ hợp hơn. Giọng điệu của Tông Triển Bạch chậm lại. mang đến một sự áp bức không biết từ đâu. Nói Quang Kình, cảm thấy hứng thú về việc riêng của tôi như vậy, có muốn ngồi xuống rồi chúng ta từ từ thảo luận không? Quang Kình dùng mình một cái, vừa định giải thích liền đối mặt với một đôi mắt cười như không. Lưng của anh ta toát ra mồ hôi, nói không dám. Lúc thang máy dừng lại, anh ta lui về sau, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Tôn Triển Bạch chỉ hờ hững nhìn anh ta, nhấc chân đi ra. Giống như biết được lúc này anh ta sẽ về, Tần Lộ Khiết đang cầm tài liệu đứng trước cửa. Thấy anh ta đi xuống, lập tức bước nhanh. Phần tài liệu này cần anh ký tên. Đối với chuyện ngày hôm qua cô ta không nhắc đến, cố tình gây sự sẽ chỉ làm cho anh ta chán ghét. Ngoan ngoãn hiểu chuyện mới giống một thanh kiếm mỏng đi vào trong trái tim của người đàn ông. Tông Triển Bạch nhận tài liệu, gảy vài nét bút ký vào chỗ cần ký, lúc đưa xếp tài liệu cho cô ta. Buổi tối chúng ta cùng nhau đi ăn. Tần Lộ Khiết cười đáp được. Đối với người phụ nữ này, anh có trách nhiệm. Anh nói, em chọn chỗ đi, hãy chọn chỗ em thích. Tần Lộ Khiết đáp vâng và đi theo, vừa đi vừa báo cáo lịch trình kế tiếp. Đến cửa phòng làm việc, khép lại bảng lịch trình nói, anh có muốn uống gì không? Tần Lộ Khiết hỏi vậy, anh đáp cho một ly cà phê, rồi bước vào trong văn phòng. Tần Lộ Khiết đến phòng uống nước để pha nước, thấy quản lý mới nhậm chức của bộ phận nhân sự đang dẫn Lâm Tử Lạp đi bên này, thì sắc mặt của cô ta căng ra, vì sao Lâm Tử Lạp lại ở đây? Cô ta bỏ ly cà phê trong tay xuống, tới chặn đường quản lý, nhìn Lâm Tử Lạp. Cô đến đây làm gì? Trong ánh mắt cô ta không phải đề phòng, mà là sợ, kinh ngạc, giống như không ngờ Lâm Tử Lạp sẽ đến đây. Lâm Tử Lạp cười nói tôi đến làm phiên dịch viên. Tay của Tần Lộ Khiết siết lại, hung hăng. Ngày hôm đó sau khi cô ta đi, Lâm Tử Lạp đã quyến rũ Tông Triển Bạch sao? Nếu không thì tại sao cô ta có thể vào được công ty? Lâm Tử Lạp bước đến gần thì thầm với cô ta. Chồng tôi ấy mà, mỗi giây mỗi phút đều muốn thấy tôi, nên là muốn tôi đến đây làm, như vậy anh ấy mới có thể thường xuyên thấy tôi. Tần Lộ Khiết tức giận, cô bớt tự dát vàng lên mặt đi, cô nghĩ cô là cái thá gì, anh ta sẽ thích cô sao? Cô cũng không biết tự soi gương lại. Tuy cực kỳ giận, nhưng lý trí sót lại nói cho cô ta biết, không được lỡ miệng nói ra quan hệ giữa Tông Triển Bạch với cô ta. Bây giờ trên dưới công ty đều biết cô mới là người phụ nữ của Tông Triển Bạch. Thấy Tần Lộ Khiết kích động, Lâm Tử Lạp cười lạnh. Từ việc cô kích thích Trang Kha Nguyệt bị bệnh tâm thần, các cô nhất định đã không thể sống chung hòa bình với nhau rồi. Rất nhanh, Tần Lộ Khiết lấy lại lý trí, đây là địa bàn của cô ta, muốn chơi chết người kia không phải là rất dễ dàng sao? Ánh mắt Tần Lộ Khiết lơ đãng liếc qua cái bụng, đứa bé kia cô ta không thể sinh ra. Quản lý bộ phận nhân sự mới đã nhìn ra hai người dường như có ân oán với nhau, nhưng không tùy tiện nói, chỉ giả vờ như không biết. Thư ký Tần quen cô Lâm ư? Làm việc ở tập đoàn lớn như thế này mỗi người đều khôn khéo và không ai là kẻ ngu. Tần Lộ Khiết cười, đã gặp qua, nếu mới tới phiên dịch vậy cứ giao người cho tôi sắp xếp. Quản lý kia cười nói đương nhiên là được. Quản lý đi rồi, Tần Lộ Khiết cố ý đẩy Lâm Tử Lạp ra, đi đến phòng uống nước pha cà phê. Lâm Tử Lạp cau mày, người phụ nữ này, sao cô ta có thể làm như vậy? Cô Tần, nếu như cô bận, tôi phải đến văn phòng của chồng tôi, để anh ấy... Câm miệng! Tần Lộ Khiết đã điều chỉnh tâm trạng thật tốt, lại bị một tiếng chồng của cô gái kia chọc giận. Người phụ nữ kia sao không đi chết đi? Lâm Tử Lạp cười. Nếu muốn người khác không biết trừ khi đừng làm, cô Tần, là cô trêu chọc tôi trước. Cái gì? Cô ta biết rồi. Cô ta biết được bao nhiêu? Không không. Cô ta không thể nào biết được. Người đàn bà duy nhất biết chuyện đã chết, sao cô ta có thể biết được? Tần Lộ Khiết nhẫn nhịn sự bất an. Tôi không biết cô Lâm đang nói gì. Lâm Tử Lạp nhìn cô ta. Cư xá Minh Uyển, cô Tần có từng đến chưa? Tần Lộ Khiết sửng sốt. Hà, thì ra là cô ta đang nói đến chuyện này. không ngờ nhanh như vậy mà cô ta đã biết. Chỉ cần không phải là chuyện kia là được. Dù sao như vậy thì mình cũng sẽ không thừa nhận. Nghĩ xong cho nên giả vờ không hiểu. Cư xá Minh Uyển là chỗ ở hiện tại của cô Lâm ư? Lâm Tử Lạp cười nhạt, không dây dưa. Trong lòng mọi người đều biết, chỉ hỏi tôi ngồi ở chỗ nào. Tần Lộ Khiết chỉ vào một chỗ rất xa ở tận trong góc của văn phòng, nói chỗ đấy. Lâm Tử Lạp còn cố ý chọc giận cô ta. Cho dù có sắp xếp tôi vào trong góc thì chúng tôi vẫn ở cùng dưới một mái nhà mà thôi. Nói xong cất bước. Vạn Việt khai thác những hạng mục mới ở nước A. Tài liệu lưu hành trong nước có không ít, lúc không tìm được phiên dịch viên đều dồn lại một đống. Tần Lộ Khiết tất cả đều đưa cho cô, không cho cô thời gian thở mà yêu cầu cô phải làm xong hết trong vòng 2 ngày. Đến lúc tan ca, cô vẫn còn đang bị kẹt trong một đống tài liệu. Tống Triển Bạch bước ra khỏi văn phòng, Tần Lộ Khiết đã thay quần áo công sở trên người ra, thay bằng một bộ trắng dài tóc nâu, trang điểm tinh tế xinh đẹp đoan trang. Cô ta bước đến khoác cánh tay Tống Triển Bạch. Em chọn rồi, ăn ở quán Phạm không đi, em nhớ ở đó có món anh thích. Tống Triển Bạch một tiếng, không hào hứng, chỉ hờ hững. Ánh mắt lơ đãng nhìn qua góc Lâm Tử Lạp ngồi, đuôi mày nhướng lên. Tần Lộ Khiết giải thích, chỉ có chỗ đó là còn trống nên em sắp xếp cô ấy ngồi đấy. Nói xong cô ta lại bổ sung, là em có tư tâm. Cho dù cô ta không nói, Tống Triển Bạch cũng nhìn ra ý đồ của cô ta, không bằng cứ thẳng thắn thừa nhận là bản thân mình không thích cô gái kia. Cô ta cúi đầu nói, có phải là em rất hẹp hòi? Cô ta thẳng như vậy, anh còn có thể nói được gì? Chỉ bình tĩnh không gợn sóng đáp đi thôi. Đừng nói Quang Kình nhìn không ra, bởi vì chính bản thân anh cũng nhìn không ra cảm giác của mình đối với Lâm Tử Lạp. Chán ghét cô ta, thông cảm cô ta, tìm hiểu cô ta khóc hay cười, trong đó giúp cô có bí mật gì mà anh không biết hay không? Chính là người phụ nữ này thật đầy mâu thuẫn, đã khơi dậy sự tò mò. Tống Triển Bạch không tức giận, cũng không nói thay cho cô. Trong lòng của Tần Lộ Khiết dễ chịu hơn, chắc chắn ở trong lòng Tống Triển Bạch, Lâm Tử Lạp không có địa vị. Có khi chẳng qua là nể mặt người mẹ đã qua đời. Dù sao cuộc hôn nhân này cũng là mẹ anh ấy quyết định. Nghĩ vậy, Tần Lộ Khiết dễ chịu. Lâm Tử Lạp thấy hai người kia nhưng giả vờ không thấy. Đến khi thang máy đóng lại cô mới ngẩng đầu. Bọn họ đúng là thân mật. Cô không hiểu Tống Triển Bạch thích Tần Lộ Khiết ở đâu. Nhìn thật đơn giản nhưng thật ra lại rất thâm sâu. Chỉ là những chuyện này có liên quan gì đến cô đâu. Đến 12 giờ cô tan ca. Vào lúc này cả tòa nhà gần như không có ai. Ngay cả xe trên đường cũng vắng hơn. Không có sự náo nhiệt. Giữa trưa, yên tĩnh lạ thường. Cô đứng ven đường. Không lâu sau có một cái taxi đến. Nó dừng lại bên cạnh cô. Cô ngồi vào ghế nói 138 đường Đồng Phúc. Cô nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài. Đôi mắt khép hờ mệt mỏi, cô lắc đầu cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn. Một lát sau cô mới phát hiện hướng xe chạy không đúng. Bác tài, tôi đến 183 đường Đồng Phúc. Tài xế quay đầu cười, tôi chạy taxi quanh năm, biết có đường tắt. Lâm Tử Lạp không nói nữa, dù sao cô quả thực là không quen thuộc với chỗ này. 10 phút trôi qua vẫn chưa đến nơi. Theo tuyến đường bình thường chắc đến rồi mà tài xế chạy đường tắt, cô mới bây giờ mới cảm thấy có điều không đúng. Bác tài, phiền anh quay xe đi, để tôi quên đồ ở công ty rồi, phải quay về lấy. Mà tài xế giả vờ như không nghe, Lâm Tử Lạp nói to hơn một chút, phiền anh dừng xe lại. Tài xế chạy nhanh hơn, không còn ôn hòa nữa mà lạnh lùng, còn chưa đến nơi. Khoảnh khắc này, cô mới thở dồn dập, lý trí nói cho cô biết lúc này không được sợ. Cô len lén rời xuống chân muốn móc điện thoại. Tài xế nhìn ra ý đồ của cô, thắng gấp. Dưới tình huống không có chuẩn bị, điện thoại của cô vừa móc ra bị rơi xuống. Cô kiềm chế sự hoảng loạn. Anh là ai? Muốn làm gì? Tài xế gần như lại đạp ga hết nấc, nhìn cô từ trong kính. Cô đã đắc tội với người ta rồi đúng không? Tôi chỉ lấy tiền của người ta, làm việc cho người ta thôi. Tim của cô lại nhảy dựng, hai tay run lên, Lại là ai muốn hại Tần Lộ Khiết sao? Lâm Tử Lạp muốn dùng luật rừng, nói tôi cũng cho anh tiền. Tài xế nhìn cô, cả người trên người cô đều là quần áo rẻ tiền, dáng vẻ không giống như người giàu, vì thế không tin. Chỗ này thấy càng đi càng xa, Lâm Tử Lạp quyết định nếu nhảy xuống xe cô còn có thể tìm đường sống. Nếu thực sự bị anh ta đưa đi, vậy hậu quả là không tưởng. Cô nhiều lần nắm chặt hai tay, cuối cùng quyết định cởi dây an toàn, mở cửa. Tài xế nói nhảy đi. Không chết cũng lột ra, cô trốn không thoát đâu. Cho dù trốn không thoát cô cũng không thể ngồi trong xe, tùy ý để cho anh ta đưa mình đi như vậy. Như thế mới gọi là con đường chết. Cô cũng sợ nhưng mà cô không có lựa chọn. Cô đưa tay ôm lấy bụng, thầm nhủ, con phải mạnh mẽ. Gió thổi vù vù rối tóc, nhưng lòng cô kiên định. Cô lấy hết dũng khí, vô tình mở cửa xe và nhảy xuống. Tốc độ đang chạy nhanh, lúc cô nhảy xuống hai đầu gối đã chạm đất, nằm sấp mặt đất. Lập tức cảm giác nóng rát truyền đến, máu trên đầu gối tuôn trào ra. Nhưng cô không thèm nhìn mà đứng lên bỏ chạy. Tài xế không ngờ cô như vậy mà thực sự dám nhảy, liền dừng xe lại, phanh gấp, xuống xe và đuổi theo. Chân của cô khập khễnh, mỗi lần cất bước đều đau đớn kịch liệt. Cô chịu đựng bởi cô biết nếu dừng lại, nhất định sẽ chết. Tài xế đã sắp đuổi kịp, vừa chạy còn vừa hô, đứng lại. Cô chỉ biết dùng hết sức lực, liều mạng mà chạy. Ở trong rừng cách đó không xa, có ánh sáng, chắc là có người. Hiện giờ cô chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của người khác. Cô chạy về phía đó, vừa chạy vừa hô cứu mạng, hy vọng người ta chú ý. Tài xế kia rất khỏe mà cô lại bị thương, vì thế cô bị bắt lại. Đừng hòng chạy trốn. Tài xế kéo cô đi, muốn nhén cô vào xe lần nữa. Cô quay người cắn cánh tay anh ta kêu thảm một tiếng bất ngờ, một cái tát rơi vào mặt cô. Lại còn dám cắn tao. Lâm Tử Lạp không buông, trong miệng có mùi máu tươi. Tài xế tát rồi mà vẫn còn bị cắn, liền buông lỏng lực trên tay. Cô có cơ hội liền tránh thoát, lập tức chạy, chạy nhanh hơn trước. Tài xế đuổi theo lần nữa, kêu đứng lại, nhưng dưới chân anh ta vấp phải cái gì ngã sấp. Cô có thời gian trốn thoát. Chạy tới gần cô mới biết ánh sáng kia là một căn biệt thự. Cô dùng sức gõ cửa, nó có ai không, cứu tôi với. Cửa lớn bị cô kêu đập rầm rầm. Mà lúc này tài xế cũng đuổi tới, nhìn cô đã không còn đường để đi. Chạy sao? Mày chạy tiếp đi, tao xem mày có thể chạy được đến đâu nữa. Lâm Tử Lạp mặc kệ, càng đập mạnh hơn, nói có ai không. Lần này cô còn chưa kêu cứu thì cửa lớn được mở ra. Một bóng người gầy gò bước đến, anh ta đứng ngược sáng. Cô bị ánh sáng đột ngột chiếu làm mở mắt không ra, chỉ có thể nói cứu tôi. Vừa cắn răng nói xong, hai chân đã chống đỡ không được ngã xuống. Trong hoảng hốt cô thấy bóng dáng gầy gò kia lao tới đỡ cô. Lạp Lạp. Cô khó khăn cười. Vậy mà lại là Hà Thiếu Khiên. Chỉ nói anh. Tài xế vừa thấy không ổn, hai người kia rõ ràng quen nhau, liền quay người bỏ chạy. Hà Thiếu Khiên nhìn thoáng qua tài xế, không đuổi, bởi vì bây giờ Lâm Tử Lạp đang quan trọng. Anh ôm cô vào nhà. Dưới ánh sáng mới nhìn rõ hai chân cô là máu me be bét. Anh ta ân cần, hỏi sao vậy? Lâm Tử Lạp không nói. Cố gắng hít thở, đau đớn bây giờ làm cho cô mới hết sức lực. Hà Thiếu Khiên đỡ cô ngồi đến sofa. Anh đi lấy thùng thuốc, để em xử lý vết thương, xem có gì nghiêm trọng hay không. Thiếu Khiên, cô ấy là ai? Phu nhân tóc búi cao, ăn mặc sang trọng. Trên tay đeo nhẫn phỉ thúy cực lớn, ung dung quý phái. Giờ phút này đang dùng ánh mắt dò xét nhìn cô ngồi trên sofa. Lâm Tử Lạp cũng nhìn thấy người phụ nữ kia. Á, cách ăn mặc và khí chất này không phải là người trong gia đình bình thường. Mà chỗ này, trong nhà trang trí phong cách châu Âu, đèn trần pha lê thật lớn, ánh sáng lấp lánh. Không chỗ nào là không xa hoa. Đây là nơi ở của Hà Thiếu Khiên sao? Anh ấy thật ra cũng là người có tiền. Hà Thiếu Khiên không trả lời vị phu nhân, mà bước đến tủ lấy thùng thuốc đặt trên bàn. Nước khử trùng tiếp xúc, sẽ đau, em cố nhịn. Phu nhân kia dường như không hài lòng với thái độ của Hà Thiếu Khiên. Hình hình đã mất rồi, Nhiều năm như vậy, rốt cuộc con muốn tự hành hạ mình bao lâu nữa? Hà Thiếu Khiên không muốn nghe bà nói những chuyện này, chỉ nói mẹ. Mẹ về đi. Thiếu Khiên. Mẹ, chuyện đã qua con không muốn nhắc đến. Lần này quay về, con sẽ không đi nữa. Hạ Y Na mừng rỡ. Mấy năm nay anh một thân một mình nước ngoài, không nói người nhà biết anh ở đâu. Chỉ biết định kỳ mỗi năm anh sẽ gửi thư về, nói mình còn sống, nói bình an. Nóng lòng lo lắng nhiều năm, chỉ mong anh quay về. Hôm nay cuối cùng anh chấp nhận sự thật, Hình Hình đã mất, bằng lòng về nước, ba rất vui. Hạ Ina lo lắng anh sẽ đi nữa, hy vọng anh có thể ở luôn ở trong nước. Ba muốn con trai tốt nhất là kết hôn đi, có ràng buộc ba mới yên tâm anh sẽ không đi. Nhưng Hà Thiếu Khiên lại phản đối. Nhưng Hà Thiếu Khiên rất phản đối, bà cũng không giáp ép ép anh quá mức. Nói được, mẹ không quấy rầy con nữa. Cầm túi sách đi, đến cửa dừng chân quay đầu nhìn Lâm Tử Lạp ngồi sofa. Hà Thiếu Khiên cẩn thận xử lý vết thương cho cô gái, trong mắt che giấu tình cảm không thể nói rõ. Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn tự trách chuyện Hình Hình năm đấy, lần này bỗng nhiên trở về. Ánh mắt của bà dừng lại 2 giây trên khuôn mặt của Lâm Tử Lạp, chỉ sợ là có liên quan đến cô bé này đi. Những chuyện trong gia đình quyền quý, bà chưa bao giờ nhìn thấy cô bé này. Lâm Tử Lạp cảm nhận được ánh mắt dò xét kia, thấy bà ấy đang nhìn mình thì cười chào, bác gái. Trong lúc bà và Hà Thiếu Khiên nói chuyện, cô đã biết thân phận của bà. Hạ Ina gật đầu đáp lại rồi đi ra ngoài. Hà Thiếu Khiên đang chùi máu cho cô. Cô chỉ nói anh, không ngờ anh là người có tiền. Tay của Hà Thiếu Khiên hơi ngừng lại. Tiền có nhiều cũng không thể khiến anh vui. Lâm Tử Lạp há miệng muốn nói nhưng cái gì cũng chẳng nói ra được. Ninh Ninh hay là Hình Hình kia mà mẹ của anh ấy nhắc đến là bạn gái của anh ấy sao? Nhưng Hà Thiếu Khiên không thích người khác nhắc đến đề tài này, cho nên cô chẳng có chuyện để nói. Anh ngẩng đầu phát hiện trên mặt cô in dấu 5 ngón tay, thì đau lòng hỏi, lần này lại là ai? Lâm Tử Lạp không biết nhưng cô đoán là Tần Lộ Khiết, bởi vì có vẻ như bản thân cô là một sự uy hiếp lớn đối với cô ta, mà cô ta cũng rất sợ cô đến gần Tông Triển Bạch. Suy đoán không có căn cứ thì không phải là đáp án, cô chỉ nói em không có chứng cứ. Hà Thiếu Khiên đưa tay sờ má cô. Lâm Tử Lạp theo bản năng rút về một chút làm cho anh rơi vào trong khoảng không. Trong lòng anh có mấy phần thất lạc nhưng trên mặt lại giả vờ như tức giận. Sao vậy? Anh trai sờ một chút cũng không cho. Thật ra Lâm Tử Lạp không phải cố ý tránh, mà chỉ là bản năng mâu thuẫn với sự đụng chạm của người khác phái. Hà Thiếu Khiên thuận tay kéo tóc của cô. Lạp Lạp, thẹn thùng rồi. Sau đó sắc mặt của anh lại trầm xuống. Đầu gối của em bị thương. Tuy không thương đến xương cốt nhưng vết thương cũng không nhẹ. Vừa nói anh vừa rửa vết thương. Em chịu đựng một chút. Lâm Tử Lạp gật đầu. Lúc anh rửa vết thương cô đã thấy rất đau rồi. Bây giờ chỉ có thể cắn răng mà chịu. Bởi vì từ lâu cô đã biết có một vài đau đớn không ai có thể chịu đựng thay mình. Bởi vì không ai bị thương, cho nên cô chỉ có thể tự mình kiên cường. Nếu em không được, thì anh cho em mượn tay của anh để cắn đấy. Hà Thiếu Khiên nhìn cô, còn cô ý chọc cô cười. Cô phối hợp cười nhưng trong lòng lại vô cùng nặng. Lần này Tần Lộ Khiết không thành công. Vậy có thể là đang kìm nén chuẩn bị cho lần sau không? Bỗng nhiên, cô phát hiện mình không có cái gì hết, làm sao có thể chống lại chứ? Hà Thiếu Khiên cúi đầu bôi thuốc. Cô không để ý được đến biểu cảm trên mặt. Anh sợ cô đau cho nên cố ý cùng cô nói chuyện. Thuốc này sẽ không làm ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Em đừng lo lắng. Một đêm này, Lâm Tử Lạp không về mà ngủ lại đây. Một mặt vì là lạ đối với nơi này, một mặt khác bởi vì hôm nay bị kinh động. Nên cô không thể nào an tâm, mới sớm đã thức dậy. Hà Thiếu Khiên rất chu đáo cho cô một cái váy. Bởi vì quần áo trên người cô đã không thể nào mặc. Váy đấy, chân của em mặc quần sẽ không thoải mái đâu. Mặc quần vào sẽ cọ vết thương, mà kiểu váy này dài có thể che được đầu gối. Ngoại trừ mẹ cô ra, thì sợ cũng chỉ là có Hà Thiếu Khiên mới đối xử với cô tốt như vậy. Làm cô cảm thấy rất áp lực, bởi cô không biết phải hồi báo cho anh như thế nào. Có thể đừng đối xử tốt với em như thế được không? Hà Thiếu Khiên nhẹ nhõm cười nói đồ ngốc. Em gọi anh một tiếng anh trai thì chăm sóc cho em không phải điều đương nhiên sao? Em khách sáo cái gì? Đã sắp làm mẹ rồi, lại còn muốn khóc nhè cho anh nhìn ư? Anh đưa tay ra vuốt mũi cho cô một cái. Cô hít mũi cười, cầm cái váy đi vào trong phòng. Ăn xong bữa sáng, anh đưa cô về. Trên đường đi, cô nghĩ muốn đến nhà họ Lâm một chuyến. Bây giờ trong tay cô có mảnh đất Vịnh Tiên Thủy mà Tông Triển Bạch đưa, nên cô có thể dùng để làm quân cờ trao đổi với Lâm Viên Trung. Cô nói, đến cảng Kim Sắc đi anh. Trước tiên cô cần lấy lại những thứ đã mất. Chỉ khi có tiền mới có thể trao đổi với người muốn hại mình kia. Mặc dù không nhiều nhưng ít nhất cũng giải quyết được nhu cầu khẩn cấp và cả khoản nợ với Hà Thiếu Khiên. Mặc dù anh không nói, hoặc anh nói không cần trả lại, nhưng cô không thể không trả lại. Hà Thiếu Khiên đổi hướng xe, đi về phía cảng Kim Sắc. Xe rất nhanh dừng lại, cô bước xuống. Mặc dù cô có thể đi lại, nhưng lúc đi đường đầu gối rất đau, cô chịu đựng bước vào trong nội viện. Trong nhà chỉ có người giúp việc đang làm đồ ăn sáng. Bọn họ hình như còn chưa có rời giường. Người giúp việc nói có cần tôi đi gọi không? Cô nói không cần. Cô cũng đã từng sống ở đây, lần trước đến quá vội, không đi xem căn phòng trước kia mình ở. Tuy ký ức ở chỗ này không đẹp, nhưng chung quy đó cũng là nơi mà khi còn bé cô sống. Cô lên tầng 2, muốn mở phòng mình. Đã từng ở, lại phát hiện bên trong có tiếng động. Là Lâm Hàn Uyển đang ở trong công phòng này. Lâm Hàn Uyển nằm trên giường, Thẩm Thanh Anh ngồi bên cạnh, hình như hơi thất vọng. Không ngờ lại để cho cô ta chạy trốn mất. Cái gì? Sao lại để cho cô ta chạy trốn mất? Là mẹ quá bất cẩn cho rằng một cô gái như cô ta chỉ cần một người đàn ông là đối phó được. Ai ngờ người kia lại vô dụng, thậm chí ngay cả cô ta bắt cũng không được. Lâm Hàn Uyển tức giận nói không hủy hoại được cô ta thì làm sao có thể khiến Tông Triển Bạch chán ghét cô ta, ly hôn với cô ta được. Không ly hôn với cô ta thì làm sao con có cơ hội? Thẩm Thanh Anh che miệng cô ta lại. Con nói nhỏ một chút, đừng để cha con nghe thấy. Lâm Hàn Uyển lại nói nhưng mà con tức giận. Vậy mẹ không tức giận sao? Nếu cô ta được Tông Triển Bạch thích, cô ta ỷ vào nhà họ Tông, tính nợ cũ với chúng ta, đến lúc đó là chúng ta xong đời rồi. Cho nên bây giờ, chúng ta nhất định phải triệt từ cô ta, mẹ. Ừ, lần này không thành công, chỉ sợ cô ta sẽ có phòng bị. Muốn làm gì cô ta nữa chắc là rất khó. Lâm Hàn Uyển chợt quét mắt qua cửa, thì lập tức từ trên giường nhảy xuống. Cô, sao cô lại ở đây? Lâm Tử Lạp cho rằng người hại mình là Tần Lộ Khiết, nhưng thật không ngờ. Thẩm Thanh Anh cũng cả kinh. Cô lên đây từ khi nào, đã nghe được những gì? Lâm Tử Lạp cười lạnh, bà ta cướp chồng của mẹ cô, cướp ba của cô, dùng hồi môn của mẹ cô tiêu tiền. Cô cũng chỉ muốn đòi về những đồ vật thuộc về mẹ cô và cô. Lại không ngờ bà ta muốn hại cô. Ha, sợ cô đến nhà họ Tông làm dâu thế sao? Cô nói nghe được cái gì à? Cái gì nên nghe, đều đã nghe không sót một chữ nào. Cô không nghĩ lý do bọn họ hại mình. Lại có một phần bởi vì sợ cô lợi dụng thế lực nhà họ Tông đối phó với bọn họ. Trước đây cô hoàn toàn không nghĩ, nhưng bây giờ đã không giống như vậy. Người bọn họ hại đâu chỉ có mình cô, mà còn uy hiếp tới đứa bé trong bụng của cô. Thì ra cô càng nhượng bộ, thì trong mắt bọn họ cô lại càng là mềm yếu và dễ bắt nạt. Cô nghe được, thì sao chứ? Đúng đấy, cô cho rằng cô là cái thá gì, cũng chỉ là đứa con gái chính ba ruột của mình vứt bỏ mà thôi. Sáng sớm các người ở Mỹ, cái gì? Sao con lại đến đây? Lâm Viên Trung đang muốn quát lớn, nhưng thấy Lâm Tử Lạp thì tiếng nói chuyển cái ngoặt. Cô nhìn Thẩm Thanh Anh, Lâm Hàn Uyển, cuối cùng nhìn Lâm Viên Trung. Không phải ông muốn có mảnh đất ở Vịnh Tiên Thủy sao? Lâm Viên Trung sững sờ, đã con lấy được rồi. Thẩm Thanh Anh và Lâm Hàn Uyển cũng đồng thời dùng ánh mắt sắc rực để trừng mắt nhìn cô. giống như là bị sốc. Tông Triển Bạch thực sự đối với cô ta không tệ. Nếu không sẽ không đưa hợp đồng mảnh đất kia cho cô ta. Lâm Tử Lạp thu hết biểu cảm. Tấm da hổ này của Tông Triển Bạch chỉ sợ là hôm nay cô phải mượn dùng. Cô nhẹ nhõm, biểu cảm thẹn thùng hạnh phúc của một cô gái đang yêu. Chúng tôi là vợ chồng, anh ấy cho tôi một ít đồ có gì không đúng sao? Lâm Hàn Uyển nói không thể nào. Không muốn tin, cô ta vẫn cố tẩy não mình những thứ thấy trước đó đều là giả. Tông Triển Bạch làm sao có thể thích cô ta? Thẩm Thanh Anh lại giữ chặt tay Lâm Hàn Uyển, lắc đầu ra hiệu, không được kích động. Nếu như Lâm Tử Lạp thực sự có được mảnh đất kia, thì chắc chắn thái độ của Lâm Viên Trung đối với cô ta sẽ thay đổi. Dù sao nhà họ Tông cũng là một cây đại thụ. Lâm Viên Trung chắc chắn là muốn trèo lên, hơn nữa bây giờ công ty còn đang gặp khó khăn nữa. Quả nhiên, Lâm Viên Trung nghe xong thì nụ cười không thấy, đã quay lại gương mặt. Ăn sáng chưa? Ha ha, nếu con chưa ăn thì ở lại đây, ăn luôn đi. Không phải Lâm Viên Trung không biết cười, mà chỉ là ông ta không cười với Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp nhìn ông ta, vừa đắng vừa chát. Đây là nhìn thấy cô có giá trị nên thay đổi thái độ. Trong lòng ông ta chỉ có giá trị thôi sao? Đây là ba ruột của cô đấy, bi thương cỡ nào? Tôi ăn rồi, tôi chỉ đến nói với ông là ông cho người thu dọn đồ cưới của mẹ tôi và cả đồ đạc của tôi, ngày mai tôi đến lấy. Nói xong xoay người đi xuống. Có lẽ là do đau trong lòng quá nhiều nên cô không cảm nhận được đau trên chân. Lâm Viên Trung đi theo. Con đi về à? Nếu không con ở lại đây ăn cơm đã. Ăn cơm rồi hẵng đi. Lâm Tử Lạp quay đầu lại, chỉ hỏi ông lại muốn làm cái gì. Theo phong cách làm việc của ông ta, nếu ông ta không có chuyện cần cô thì sẽ không cư xử yêu mến đối với cô như thế. Bị nhìn trúng tâm tư, ông ta không buồn che giấu. Lạp Lạp, công ty có một chuyện, nên con có thể nhờ Tông Triển Bạch thay mặt ba giải quyết một chút được không? Lâm Tử Lạp cũng chẳng buồn nhìn ông ta, chỉ nói công ty có chuyện gì. Chỉ là một tòa nhà mà công ty ta đầu tư tiền vào, nhưng bây giờ lại xuất hiện vết nún và lứt. Công ty đang phải đối mặt với một vụ kiện trên phương diện tài chính đã bị ảnh hưởng cực lớn, dẫn đến những sản nghiệp khác mà công ty đang đầu tư đều bị ảnh hưởng. Bây giờ, quỹ tài chính gần như là không thu lại được. Cho nên cho dù Lâm Tử Lạp có đưa ra mảnh đất ở Vịnh Tiên Thủy kia cho ông ta, thì ông ta cũng không có tài chính để mà đầu tư khai phá. Bây giờ đã chậm trễ để giải quyết chuyện vết lún kia. Nếu Tông Triển Bạch ra mặt đè dư luận, còn chuyện kiện cáo kia thì thay ông ta xu xếp mới có thể vượt qua được lần nguy cơ này. Lâm Tử Lạp nhìn thoáng trên lầu. Tôi không thể giúp ông được, nhưng tôi có điều kiện. Vẻ mặt của Lâm Viên Trung cứng lại, giống như không ngờ cô lại ra điều kiện. Lần này cô ta muốn cái gì? Yên tâm, tôi không cần tiền. Ông chỉ cần trả lại những thứ vốn có thuộc về mẹ tôi và tôi là được. Còn nếu như muốn tôi giúp ông cái kia thì cũng không phải là không thể. Chỉ là... Lâm Viên Trung sắc mặt âm trầm hỏi, chỉ là cái gì? Ly hôn với Thẩm Thanh Anh đi, tôi sẽ đồng ý giúp cho ông. Lâm Viên Trung lâm vào tình thế lưỡng nan. Lâm Tử Lạp không nhiều lời. Cô muốn xem giúp cục ba của cô yêu thích người phụ nữ đó đến mức nào, quan trọng hơn với sự tồn vong của công ty không? Lạp Lạp. Lâm Tử Lạp thản nhiên cắt ngang. Điều kiện này của tôi ông không muốn thì tôi không ép đâu mà. Cô nghĩ Lâm Viên Trung còn có chân tình ư? Lâm Viên Trung khó xử. Ba biết con để chuyện lúc trước ba đưa con đi. Lúc ấy Thẩm Thanh Anh đã mang thai mà kiểm tra là con trai, cho nên ba mới. Cho nên mới đuổi tôi và mẹ, vậy mà bà ta hạ sinh cho con trai của ông rồi à? Lâm Tử Lạp nắm chặt tay. Ông ta có biết lúc đó ông ta đuổi mẹ cô thì bà cũng đang mang thai. Bởi vì chuyện ly hôn đả kích cho nên bà mới sầu não uất ức, mà hạ sinh con trai là bị mắc bệnh tự kỷ hay không? Dường như nói đến chuyện này, Lâm Viên Trung cũng rất tức hận. Không cẩn thận nên đã xảy rồi, cho nên nếu như bây giờ ba không cần bà ấy nữa, thì đối với bà ấy thực sự không công bằng. Lâm Tử Lạp không muốn nghe ông ta nói, Bởi vì Thẩm Thanh Anh đã từng mang thai con trai cho ông ta, nên ly hôn không công bằng. Vậy mẹ của cô thì sao? Chính là phải bị vứt bỏ ư? Sinh được người con trai bị tự kỷ là đáng đời ư? Bây giờ mới chỉ nói đến chuyện ly hôn với Thẩm Thanh Anh thôi, mà ông ta đã nhớ tình cũ rồi. Lúc đuổi mẹ cô đi, ông ta có niệm tình xưa không? Tình nghĩa máu mủ nào hay không? Lâm Tử Lạp lại nhịn đau lòng đi ra khỏi biệt thự. Ngoài cửa lớn, Hà Thiếu Khiên đang đợi. Ánh nắng nhẹ rơi trên người anh, làm cho anh vừa ôn nhuận lại vừa mờ mịt. Bước chân Lâm Tử Lạp hơi dừng lại. Hà Thiếu Khiên thấy cô đi ra thì kéo cửa sau xe. Đừng có đứng nữa, mau lên xe đi. Thanh Hưng, bây giờ em đang làm việc ở đấy, anh đưa em đến đó nha. Hà Thiếu Khiên nói nếu như anh có công việc tốt hơn thì... Cô cắt ngang lời của Hà Thiếu Khiên, nói em làm việc ở đấy là vì em có thỏa thuận với Tông Triển Bạch, cho nên cô không thể thay đổi công việc. Hà Thiếu Khiên lái xe mà lòng bất an, anh luôn cảm thấy cô và Tông Triển Bạch dây dưa hơi nhiều. Xe đứng lại trước cửa tòa nhà của tập đoàn Thanh Hưng. Hà Thiếu Khiên đi xuống mở cửa, nhưng cô đã mở cửa xe trước. Thấy anh thì cười nói, em có thể tự làm được mà. Hà Thiếu Khiên giúp cô một tay. Vậy mà mình bị thương cũng không biết, chăm sóc bản thân cho tốt, có việc gì thì gọi cho anh. Lâm Tử Lạp gật đầu cất bước trên xe xuống. Lúc này có một cái xe khác dừng ở cổng, một thân ảnh cao lớn bước từ trên xe. Cô nhìn sang, anh ta đứng. Ánh mắt của anh nhìn cô giống như ánh trăng lạnh, xa cách nhất trên đời này. Ánh mắt đó rét tới mức làm cho người ta phát run. Ánh mắt của Tông Triển Bạch quá mức không thân thiện, ngay cả Hà Thiếu Khiên cũng phát hiện. Anh ngăn ở trước mặt Lâm Tử Lạp. Vốn tối hôm qua, Tông Triển Bạch cũng bởi vì Lâm Tử Lạp một đêm không về mà tức giận. Mà lúc này Hà Thiếu Khiên đứng ngay trước mặt, bảo vệ người phụ nữ kia. Anh chỉ cảm thấy trái tim của mình buồn bực, nóng rực, thiêu người. Cô một đêm không về là vì cùng người đàn ông kia vui vẻ sao? Càng nghĩ lửa giận càng cháy to. Cảm giác này giống như muốn nuốt chửng người. Anh nén giọng nhếch môi, không biết là vui hay là giận. Lời tôi nói với cô, vô dụng phải không? Lâm Tử Lạp dùng mình theo bản năng. Giọng của Hà Thiếu Khiên cũng lạnh. Hai người chỉ là giao dịch, anh không có tư cách yêu cầu cô ấy bất cứ điều gì. Tôi không có tư cách thì cậu lại càng không. Có phải giao dịch hay không thì cậu ngấp nghé vợ người khác đã là việc không quân tử rồi. Nói xong anh không hề nhìn Hà Thiếu Khiên mà nhìn sau lưng của anh ta, Lâm Tử Lạp, nói tôi, cho cô một phút. Nói xong thì đi về phía tòa nhà, Hà Thiếu Khiên quay đầu lại nhìn Lâm Tử Lạp. Em đừng sợ, anh sẽ vào nói rõ với cậu ta. Cô lại lắc đầu. Việc này đúng là lỗi của cô, lần trước cô đã đồng ý. Cô nói không cần đâu, anh cứ về trước, em còn có công tác cần làm. Lâm Tử Lạp cũng đi thang máy đi lên, đứng trước cửa phòng làm việc của anh ta, cô nén hoảng sợ đưa tay gõ cửa. Muốn giải thích lý do đêm qua mình không về thì anh ta nói trước. Quan hệ hôn nhân của chúng ta kết thúc. Một tháng là quá dài rồi. Bây giờ kết thúc đi. Môi của cô không tự chủ mà run lên. Cô cho là mình rất kiên cường, thế nhưng không phải vậy. Những thứ đó không đủ, cô không thể tự bảo vệ mình khi gặp chuyện. Nếu không phải trùng hợp gặp phải Hà Thiếu Khiên, chưa chắc cô đã thoát. Có lẽ cô đã bị Thẩm Thanh Anh và Lâm Hàn Uyển hại từ lâu. Tông Triển Bạch cũng không muốn dây dưa với cô, chỉ cầm điện thoại. Luật sư Lý, giúp tôi thảo một bản kế hoạch ly hôn. Lâm Tử Lạp đi đến giữa cái điện thoại, lắc đầu với anh ta nói đừng, tôi không phải cố ý không quay về, chỉ là hôm qua tôi gặp chuyện cho nên mới. Ánh mắt của Tông Triển Bạch dơ vào váy cô đang mặc, cười khinh miệt. Ha ha, tôi tác thành cô không tốt sao? Hôm qua rõ ràng là quần tây áo phông, một đêm đã đổi thành váy. Tối hôm qua điên cuồng đến mức nào mà có thể khiến quần áo đang mặc lại có thể hỏng được. Có lẽ đúng là cô có chỗ hấp dẫn, nhưng chuyện cô phóng đãng cũng là thật. Loại phụ nữ này không đáng để cho anh để tâm. Dù có ly hôn thì cũng không phải bây giờ. Cô nghĩ nếu như cô mất đi Tông Triển Bạch là chỗ dựa, thì cô sẽ giống 8 năm trước mặc người ta chém giết, không có sức chống trả. Cô nói không hề. Tông Triển Bạch nhìn cô ngạc nhiên, bối rối. Cô bàng hoàng bất lực. Đáy lòng anh có chút rung động. Anh mất cảnh giác, sau đó lại cười lạnh, vừa muốn lăng nhăng với người khác, lại muốn duy trì hôn nhân với anh. Thật hoang đường và nực cười. Tôi tác thành cho cô với tên kia, gắn bó bên nhau, cô lại nói như vậy là không tốt. Lâm Tử Lạp bối rối. Cô sợ Tông Triển Bạch thực muốn ly hôn, mà cô tin anh ta thực sự muốn. Trong một cái chớp mắt, cô nghĩ đến nụ hôn bất ngờ không kịp đề phòng kia. Cô không suy nghĩ, cô đã hôn anh trước. Trong nháy mắt không khí xung quanh như ngưng động, Tông Triển Bạch sững sờ, cụp mắt xuống, nhìn người con gái đang chạm môi mình, quên mất việc phải phản ứng lại. Sinh hoạt cá nhân của cô gái phóng túng, thế nhưng nụ hôn, kỹ năng hôn của cô lại không tốt. Cái loại cảm giác quen thuộc đến mức khó hiểu, đến mức khiến anh không hề muốn đẩy cô ra. Lý trí quay trở lại. Tông Triển Bạch đẩy cô ra không hề khách khí. Lâm Tử Lạp bị đẩy lui sau hai bước, đầu gối mềm mà ngã xuống, váy bay lên, lộ ra hai chân. Vết thương băng bó kỹ cũng bị bung ra, băng gạc đầu gối thấm đầy máu, rất bắt mắt. Cơ thể cô run lên, cơn đau truyền đến từ đầu gối. Lâm Tử Lạp không để ý cơn đau, bò dậy, tiếp tục nói, đừng ly hôn với tôi, và dùng ánh mắt khẩn cầu để nhìn anh ta. Cô sợ mình không còn lại gì, thật vất vả lợi dụng thân phận của anh ta, ở trên đầu của Lâm Viên Trung cũng được coi trọng, bây giờ công sức trở thành bọt nước. Sự hoảng loạn và hoang mang làm cho cô khóc. Tông Triển Bạch đi tới, khom người kéo váy của cô lên, băng gạc trắng quấn lấy đầu gối, màu đỏ tươi vô cùng chói mắt. Cô bị thương. Giọng nói của anh mang theo vẻ đau lòng khó phát hiện, mà chính anh cũng không biết. Nhìn thấy cô bị thương làm cho anh cảm thấy đau. Sao lại bị như thế này? Lâm Tử Lạp lau nước mắt đi, thừa cơ giải thích. Tối hôm qua tôi tan tầm, kết quả là taxi có người sắp xếp trước hạ hãm hại tôi. Để thoát được tôi đã nhảy từ trên xe xuống nên mới thế này. Không phải là tôi cố ý không về, tôi ở cùng với Hà Thiếu Khiên là trời xui đất khiến, anh ấy đã cứu tôi. Tông Triển Bạch không muốn thừa nhận, lúc thấy vết thương trên chân cô anh đã mềm lòng, nhưng bộ dạng vẫn lạnh. Vậy có biết ai muốn hại cô? Thẩm Thanh Anh và Lâm Hàn Uyển, bởi vì tôi gả cho anh, bọn họ sợ tôi mượn gia thế của anh đối phó với họ, cho nên họ ra tay trước. Việc này không có gì phải giấu, bây giờ nói đến chuyện Tông Triển Bạch không ly hôn cùng cô mới là quan trọng nhất. Hóa ra lý do cô không muốn ly hôn không phải là bởi vì có suy nghĩ khác với anh, mà là sợ bị người ta hãm hại. Không hiểu tại sao anh lại hơi mất mát, xoay người để lại bóng lưng. Đây chính là lý do cô không muốn ly hôn với tôi. Lâm Tử Lạp không phủ nhận, chỉ nói giao dịch của chúng ta là 1 tháng, cho nên phải đợi hết thời hạn, được chứ? Tông Triển Bạch khép mắt lại, mày nhíu mà không rõ là khó chịu chuyện gì, chỉ lạnh lùng nói, ra ngoài. Anh ta không đáp ứng mà cũng không từ chối. Lâm Tử Lạp nói lần sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện tối không về. Trong lúc có quan hệ vợ chồng với anh Tông, tôi chắc chắn sẽ làm việc mà một người vợ nên làm, anh cứ yên tâm. Tông Triển Bạch không kiên nhẫn, giọng điệu sắc lạnh quát, ra ngoài. Lâm Tử Lạp trần chờ nửa giây, lết chân đi ra, cửa phòng khép lại. Hắn mới đỡ chán cười tự giễu, thật là cười chính mình. Lại vì người phụ nữ không đáng để tâm mà không khống chế được bản thân, đây là điều chưa từng xảy ra. Biết rõ cô ta không sạch, không đơn thuần, vẫn không kìm được một lần vì cô ta mà làm bản thân không còn là chính mình. Ha, thật châm chọc. Lâm Tử Lạp quay lại vị trí, tháo băng ra, vết thương chảy thêm máu, cô bôi thuốc mà Hà Thiếu Khiên đưa và không băng bó thêm nữa. Băng vào, cô chỉ cảm thấy đau hơn. Đến giờ làm việc, mọi người lần lượt đến, cô yên lặng dịch tài liệu. Cô quá yên lặng, cứ như không hề tồn tại, ngay cả Tần Lộ Khiết cũng không thể đến để làm khó dễ cô. Giữa trưa thì mọi người ra ngoài ăn cơm, cô không đi cùng họ mà mua cơm hộp và ăn tại chỗ, vừa ăn vừa đọc tài liệu. Tần Lộ Khiết yêu cầu cô 2 ngày phải dịch xong, hôm qua mới làm được một nửa, còn một nửa nữa, hôm nay nhất định phải hoàn thành. Vì cô ta không đến làm phiền cô nên cô đã làm xong trong thời gian quy định. Cơm trưa, Tần Lộ Khiết cùng Tông Triển Bạch đến căng tin của công ty, cho nên cũng cùng nhau quay về. Tông Triển Bạch cũng không hỏi gì đến sự tồn tại của Lâm Tử Lạp, điều này làm cho Tần Lộ Khiết dễ chịu. Trước đây quá kích động, bởi vì Lâm Tử Lạp là cô gái đêm đấy, còn mang thai con của Tông Triển Bạch, vì thế giận quá mất khôn. Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, người duy nhất biết chuyện đêm đó đã chết. Tông Triển Bạch mãi mãi không biết được chân tướng này. Chỉ cần cô ta tóm giữ trái tim của anh ta, còn Lâm Tử Lạp thì cô ta nghĩ sẽ có người thay cô ta xử lý. Mà gần đây tất cả mọi người trong công ty đều biết mối quan hệ giữa Tần Lộ Khiết và Tông Triển Bạch. Tần Lộ Khiết là cố ý tiên truyền, nhưng Tông Triển Bạch cũng không ngăn cản hay phủ nhận, chỉ âm thầm thừa nhận mối quan hệ của hai người. Tần Lộ Khiết bây giờ không đơn giản là một cô thư ký nữa, mà có khả năng sẽ là mợ chủ tương lai nhà họ Tông. Do đó số người nịnh nọt cô ta không ít, cô ta bình thường ở trong công ty cũng có mặt mũi. Khi Tông Triển Bạch đi vào văn phòng, có người đến gần Tần Lộ Khiết lôi kéo. Chị Khiết, chị và Tổng Giám ở bên ngoài ăn đồ ăn ngon gì thế? Bọn em thật sự ngưỡng mộ chị đấy nha. Tần Lộ Khiết liếc mắt nhìn Lâm Tử Lạp trong góc, cười nói không có gì. Chỉ là những món bình thường, chim bồ câu chiên giòn, bạch chảm kê, tôm nõn criston. Wow, đây đều là những món mà chị thích ăn mà. Tổng giám đốc đối với chị thật là tốt. Anh Đài dở giọng nịnh, Tần Lộ Khiết chỉ cười nhạt, vô ý đùa giỡn đầu móng tay tinh xảo. Rõ không nói gì, nhưng trong mắt người ngoài lại coi như thừa nhận. Anh Đài lân la lại gần nói chị Khiết, chị và Tổng giám khi nào sẽ kết hôn? Động tác đùa giỡn ngón tay của Tần Lộ Khiết dừng lại. Vừa nghĩ đến điều này, đáy lòng cô ta lập tức không tốt. Nếu không phải bởi vì Lâm Tử Lạp thì cô ta đã sớm là mợ chủ của nhà họ Tông. Đều là do người phụ nữ đó ngáng đường cô. Cô phải duy trì tốt hình tượng của mình trước mặt Tông Triển Bạch, cho nên mới không động tay động chân với Lâm Tử Lạp. Nhưng cô có thể mượn người khác để hại Lâm Tử Lạp, có thể mượn tay người khác khiến cô ta sống không dễ dàng ở công ty. Tần Lộ Khiết cười hòa nhã, dễ gần gọi anh Đài. Người phiên dịch mới đến đấy, cô ấy thật không hiểu chuyện mà. Chị Khiết, cô ta làm cho chị không vui ư? Cũng không hẳn. Thôi được rồi, chúng ta làm việc đã. Tần Lộ Khiết không nói hết câu, cô ta biết anh Đài chắc chắn hiểu ý tứ trong câu nói cô ta. Anh Đài liếc mắt vị trí Lâm Tử Lạp ngồi, lẽ nào người phụ nữ kia không biết mối quan hệ của Tần Lộ Khiết và Tổng Giám Đốc nên đắc tội Tần Lộ Khiết? Chắc chắn là như vậy, Lâm Tử Lạp mới đến công ty, không biết chuyện bên trong công ty cho nên đụng đến Tần Lộ Khiết là điều dễ hiểu. Anh Đài quay lại chỗ của mình, trong lòng nghĩ, có cơ hội nhất định phải dạy dỗ Lâm Tử Lạp mới được. Lâm Tử Lạp ăn xong cơm, sau đó đến phòng trà rót nước. Anh Đài thấy, nghĩ cơ hội đến, lập tức cầm cốc trà đi theo. Cô ta cố ý đứng đằng sau, đợi rót nước xong, quay lại, cô ta còn cố ý bước lên một bước. Lâm Tử Lạp không chú ý đằng sau có người, nên khi quay lại, lập tức đụng thẳng vào anh Đài. Nước trong cốc bắn trên váy anh Đài. Anh Đài lớn tiếng, cô đi đường không có mắt sao? Nước bắn lên người khác, quả thực lỗi của mình. Cô nói tôi xin lỗi, thật ngại là tôi không cố ý. Không phải cố ý mà hắt nước trên người của tôi được ư? Lâm Tử Lạp sửng sốt, không ngờ cô ta lại nói với thái độ gắt như vậy. Xin lỗi, thực sự là tôi không cố ý. Xin lỗi thì có tác dụng gì? Có phải tôi tát cô một cái, sau đó nói xin lỗi là có thể không truy cứu trách nhiệm hay không? Anh Đài không buông tha. Lâm Tử Lạp cau mày, đây là cả vố lấp miệng em. Không phải chỉ là không cẩn thận hắt nước trên người cô ta và tát cô ta một cái. Hai thứ này có thể đánh đồng với nhau được ư? Giọng nói của cô cũng nhạt đi, hỏi vậy cô muốn thế nào? Rõ ràng cô ta không muốn bỏ qua, thì xin lỗi không có tác dụng. Anh Đài lấy một cốc nước sôi, nhìn Lâm Tử Lạp. Cô hắt nước vào tôi, thì tôi cũng hắt nước vào cô, coi như huề. Lâm Tử Lạp nhìn cốc nước đang bốc hơi. Không dám tin, cô ta có chỗ nào là khó đối phó chứ? Rõ ràng là đang muốn hủy hoại cô mà. Nếu bị hắt cốc nước đó, không phải là bị bỏng thì còn bị gì nữa? Bởi vì uống gấp cho nên nước trong cốc của cô đã bị nguội. Do đó, không có bị phỏng, mà có rơi trên người anh Đài thì cũng là ướt váy, chứ không hề tổn hại đến cô ta. Làm sao có thể coi như là huề? Nếu như tôi bị bỏng thì cô nhất định phải chịu trách nhiệm. Anh Đài áng chừng nước bên trong cốc, đang suy nghĩ. Nếu như nước dơ vào trên người Lâm Tử Lạp thì sẽ gây thương tổn như thế nào? Sau một thời gian để nguội, chắc chắn là không đến 100 độ, cho nên nhiều nhất chỉ là một vệt nước phỏng mà thôi. Nếu muốn lấy lòng Tần Lộ Khiết thì phải nên có sức lực vào đó mới được. Do đó cô ta lạnh lùng cười. Cô có bản lĩnh thì kiện thắng tôi đi, rồi hãng nói. Lời còn chưa dứt, cô ta đã hất chỗ nước đó về Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp cũng không ngốc mà đứng đó để cô ta hất nước. Động tác của cô quá nhanh, vì thế động tới vết thương trên đầu gối. Cô nghiêng người ngã xuống mặt đất, nước rơi trên chân cô, làm ướt váy cô, nhưng không rơi trên người cô. Một giọng nói trong trẻo xẹt qua, mấy người vội vàng xem náo nhiệt lùi sang một bên, hỏi xảy ra chuyện gì thế. Tần Lộ Khiết đứng bên cạnh Tông Triển Bạch, cô ta thấy anh Đài nhưng không nói gì. Không ai biết mối quan hệ giữa Lâm Tử Lạp và Tông Triển Bạch, nhưng Tần Lộ Khiết lại biết, cho nên cô ta nói chuyện với ai cũng không ổn, do đó chỉ duy trì thái độ trầm mặc làm người ngoài cuộc. Anh Đài nhìn Tần Lộ Khiết, trong lòng nghĩ có Tần Lộ Khiết làm chỗ dựa nên không sợ gì, huống hồ Lâm Tử Lạp chỉ là một cô phiên dịch vừa mới đến. Cô ta cố ý hất nước trên người tôi, lại còn không xin lỗi, bởi vì quá tức giận cho nên tôi mới hất trả lại cô ta. Tông Triển Bạch đứng từ trên cao, nhìn người phụ nữ chật vật ngồi trên đất, đôi mắt nghiêm túc ẩn giấu một tia cảm xúc lạ, hỏi là như vậy sao? Lâm Tử Lạp đứng dậy, có lẽ đầu gối quá đau nên đứng dậy thì lại ngã xuống. Ngay khi cô cho rằng mình sẽ lại ngã vào mặt đất một lần nữa thì có một cánh tay mạnh mẽ đưa ra kéo lấy tay cô, dùng sức kéo cô đứng dậy. Tông Triển Bạch trở tay giữ chặt eo cô thật mềm, giống hệt như nhành liễu, chỉ sợ chỉ cần anh dùng lực là sẽ gãy, thậm chí anh còn không muốn buông tay ra. Lâm Tử Lạp bỗng có các loại cảm xúc sống sót sau tai nạn, vội vã thở một hơi, rốt cuộc cô có bao nhiêu xui. Trước đây bị Tông Triển Bạch đẩy ngã một cái, bây giờ lại ngã thêm cái nữa, suýt nữa đã ngã luôn cái thứ ba. Tông Triển Bạch nói có thể đứng được không? Lâm Tử Lạp cử động chân, gật đầu nói được. Cho dù là những người xem náo nhiệt hay là anh Đài đều sửng sốt, với tính cách của Tông Triển Bạch, anh ta sẽ không ra tay cứu giúp. Sau đó ánh mắt của mọi người lại quét sang Tần Lộ Khiết, dường như đang hỏi người phụ nữ này là ai? Nhìn thì cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt, tại sao lại có thể thu hút được sự chú ý của Tông Triển Bạch như vậy? Tần Lộ Khiết rất muốn kết thúc nhanh chuyện này. Hành vi của Tông Triển Bạch nằm ngoài dự tính của cô ta. Cô ta nói nếu đã không có chuyện gì thì mọi người mau giải tán đi. Rõ ràng nói sẽ không công khai thân phận của cô ta, nhưng mà lại ở trước mặt bao nhiêu người ôm cô ta như vậy, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Tần Lộ Khiết hung hăng trợn mắt nhìn anh Đài, đúng là thành công không thấy, chỉ thấy thất bại. Tần Lộ Khiết nói tổng giám đốc, đến giờ họp rồi. Tông Triển Bạch buông Lâm Tử Lạp, đứng trước cửa phòng trà, ánh mắt lạnh lùng hỗn độn, nhìn trong, nặng nề thở dài một tiếng gọi Quang Kình. Kết nối camera, giám sát đến phòng làm việc của tôi. Sau đó dừng lại quay đầu nhìn Tần Lộ Khiết, lôi cuộc họp lại một nửa tiếng. Anh Đài nghe vậy thì hoảng sợ lập tức gọi Tần Lộ Khiết, thư ký Tần. Ánh mắt của Tần Lộ Khiết lập tức lạnh quét cô ta, anh Đài ngậm miệng lại. Sau đó Tần Lộ Khiết đến gần Tông Triển Bạch. Tổng giám đốc, cuộc họp đã bắt đầu rồi, mọi người đều đang đợi, nếu như lùi lại thì... Trên mặt Tông Triển Bạch không có bất cứ cảm xúc, chỉ lãnh đạm nhìn cô ta. Chính là vẻ mặt này khiến Tần Lộ Khiết không dám nhiều thêm một chữ. nói em lập tức đi ngay. Thế nhưng, anh Đài lại không cách nào bình tĩnh. Nếu điều tra camera giám sát, mọi chuyện sẽ lộ ra là cô ta cố ý hắt nước trên người Lâm Tử Lạp, sau đó lại cố ý bới móc và tìm lỗi. Cô ta liền gọi, chị Khiết. Vừa mới lên tiếng thì Tần Lộ Khiết đã cắt ngang. Câm miệng, khi đi làm mọi người nên lấy sự hòa thuận là cốt lõi. Cô ấy chỉ không cẩn thận làm rơi chút nước trên người cô, mà cô còn không chịu bỏ qua, cô làm như vậy có đúng không? Anh Đài há miệng, cô thật sự hoang mang, nếu mọi chuyện bại lộ, cô ta cũng không dám làm trái lời Tần Lộ Khiết, dù sao thân phận của cô ta cũng nằm ở đây. Bây giờ bình tĩnh lại, có lẽ cô ta vẫn có thể tự cứu chính mình. Lâm Tử Lạp âm thầm quan sát sự tương tác giữa hai người, cô chỉ cảm thấy lạnh, không phải là người lạnh, mà là trái tim lạnh, bởi vì cô gả cho Tông Triển Bạch, cuối cùng lại tự rước về bao nhiêu người hận. Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành thêm một câu chuyện nữa qua phần diễn đọc của MC Thu Thủy. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nhớ đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều hơn những câu chuyện hay, hấp dẫn, kịch tính sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Ngoài ra mọi người có thể nghe thêm những câu chuyện đã hoàn thành khác trong kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Mình có dẫn link ở phần mô tả của video này. Mọi người kéo xuống phần mô tả để xem nha. Còn nữa mọi người hãy comment để lại ý kiến và bình luận. Mình rất mong nhận được phản hồi của tất cả mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.